Xin chào, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh cô Trinh trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, không biết là do sự lựa chọn của bản thân mọi người, do định mệnh sắp đặt hay do phong kiến lễ giáo mà một số phụ nữ ở thời xưa thường sống trong cảnh cùng cực, cam chịu và tăm tối. Mà Trinh nghĩ rằng cái điều giải thoát duy nhất của họ chỉ có thể là cái chết. Ngày hôm nay, Trinh xin mời mọi người cùng đón nghe một câu chuyện có nội dung tương tự như vậy của tác giả Duyên Anh. Chuyện có tựa đề Người đàn bà không tự ái. Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên kênh cô Trinh. Tối hôm nay, Trinh xin mời mọi người cùng đón nghe truyện ngắn Người đàn bà không tình ái của tác giả Duyên Anh. Trước khi sống những ngày tháng tủi nhục của gia đình tôi, dì nuôi đã ôm ấp trong lòng muôn vạn nỗi đắng cay của người đàn bà trong cuộc đời không biết thời con gái. Sinh nở được đúng 10 ngày, phần vì kiệt sức, phần vì thiếu cơm ngon, phần vì đói thuốc bổ, mẹ dì chết khốn nạn dưới túp nhà tranh vách nát. Trên chiếc giường ọp ẹp, chưa kịp đặt tên con, người cha lột chiếu bỏ xác vợ, vùi dập ngay sau vườn, đoạn đêm đưa hài nhi, bú nhờ cùng xóm. Mấy tháng trời, chân kiên cảnh con mình, nhây từng cây phú lép kẹp của những bà mẹ mà thân phận cũng hẩm hiu, chẳng khác gì thân phận mình. Cha dì nuôi đem con cho người cùng xóm cuối thôn rồi bỏ đi nhập bọn cướp, quấy phá lung tung. Ít lâu sau, có tin lính vệ bao vây làng, Thanh Triệu bắt trọn ổ đào tặc giải về huyện xử tội. Cha dì nuôi bị đánh đập tàn nhẫn, bị gọt đầu phát văng lên mạng ngược. Từ đấy, mất hẳn tin tức. Dì nuôi sống sót nhờ đủ thứ sữa và nhờ cơm hẩm trộn ngô khoai sắn đậu. Dì lớn lên phải trả nợ bằng những ngày dài hun hút chăn trâu, cắt cỏ, vớt bèo mò rong, những đêm sâu vội vội. Những đêm sâu vời vợi, xây lúa, giã gạo, đấm lưng, quạt gãi bằng những ngọn roi vụt thăm tím mình mẩy, bằng những cái nặng trầy bả phai, bằng những mớ đau thương rõ nước mắt, bằng những mùa đông lạnh buốt tâm hồn. Ở nhà này vài tháng, người ta chán ghét đuổi cổ dì đi, dì nuôi lại nương thân cửa nhà khác. Cứ thế chuỗi thời gian ấu thơ của dì xê dịch khắp làng thôn, mãi đến năm 20 tuổi, dì mới lạc vào nhà bà ngoại tôi để ngập sâu xuống dòng sông nước mắt. Bà ngoại tôi vừa nghèo nàn lại hay bệnh tật, cơm ăn bữa thiếu bữa đủ, nhưng bà tôi quý dì nuôi, bởi bà tôi có một đứa con gái là mợ tôi thì đã lấy chồng xa, ít khi về thăm mẹ. Còn đứa con trai thì mắc chứng hen, tha thẩn suốt ngày ngoài bờ ao, mồm nói lảm nhảm y như bị ma quỷ ám ảnh. Dì nuôi săn sóc bà ngoại tôi chu tất lắm, dì thu dọn nhà cửa, mò cua bắt ốc kiếm thức ăn. Hai vụ lúa dì đều cặm cụi mót nhặt nên nồi cơm tạm đầy. Bà tôi nhận dì làm con nuôi, dì mang cái tên thật giản dị, dì nuôi. Mẹ con quấn quýt bên nhau trọn 2 năm. 2 năm đủ thì giờ để mọi vết thương trên thân thể dì tróc vẫy, căng da non. Bà ngoại tôi khuyên dì gây đàn gà con lấy vốn, nhỡ mai mốt về nhà chồng thì có của hồi môn. Đàn gà con hãy còn kêu liếp nhiếp. Một buổi sáng, vợ chồng anh thợ mộc làng bên nhà bà ngoại tôi đến chuyện trò. Chị vợ muốn hỏi dì nuôi cho chồng chị ta. Chị ta thổ lộ rằng vợ chồng ăn ở với nhau 3-4 năm trời mà chưa sinh đẻ móng con nào. Điều này khiến chị ta buồn rầu. Chị ta mê đồng bóng, chùa chiền nào cũng ngồi hầu. Thanh dậy nếu chồng chị cưới vợ lẽ sẽ có con trai. Chị ta đang đo mãi. Nay nhờ người chỉ mách, chị đích thân sang tỏ ý định với bà ngoại tôi và dì nuôi. Chị ta hứa nhất định không ghen tuông, không kèn cửa khi dì chung sống cùng vợ chồng chị ta. Chị ta sẽ giao tay hòm chìa khóa, tùy dì nuôi quyết liệu nhà cửa. Chị ta mất đồng bóng chùa chiền. Bà ngoại tôi bảo dì nuôi suy nghĩ kỹ, kẻo nữa hối hận. Dì nuôi nghe vợ anh thợ mộc nói bùi tai quá, dì bằng lòng ngay. Tháng sau, dì xách khăn gói tới làm lễ anh thợ mộc. Mấy tháng đầu, dì sống rất sung sướng. Chồng dì chiều chuộng dì đủ điều. Anh ta là dân thợ lành nghề, thành thử tiền bạc, gia đình dư giả đôi chút. Thỉnh thoảng, dì qua thăm mẹ nuôi, mua nhiều quà bánh và dúi tận tay mẹ đồng bạc hậu. Bà ngoại tôi hỏi dì, có được dễ chịu không? Dì tuét miệng cười gật đầu. Mẹ con hàn huyên trọn buổi. Bà ngoại tôi ước ao, dì nuôi, cứ thế này mãi. Rồi dì có con, chắc còn sung sướng hơn. Song đợi 8-9 tháng ròng rã, dì nuôi chẳng tỏ dấu hiệu gì là người có mang. Chị vợ thất vọng, chị ta kiếm cách hành hạ dì nuôi. Anh chồng cũng hùa theo, mắng mỏ dì. Họ bắt dì hầu hạ liên miên, họ đánh đập dì tàn tị. Kết quả, mặt dì lại tím bầm, mình mẩy dì lại sứt nát. Dì nuôi tủi cực, chịu không nổi, tiến về nhà bà ngoại tôi. Vợ chồng anh thợ mộc cũng chẳng thèm ngó tới. Buổi tối hôm dì xách khăn gói, bước vào nhà, mắt dì đẫm lệ. Bà ngoại tôi khều to, ngọn đèn dầu lạc, ôm lấy dì mà khóc. Mẹ con đùm bọc nhau như xưa. Bây giờ, ngày hai bận, dì nuôi gánh đôi quan xảo và đôi xương sườn trâu, hút phân bò đem bán lấy tiền nuôi miệng. Từ hang cùng ngõ hẻm đến bãi trống tha ma, nơi đâu có trâu bò bậy bạ là có dấu chân dì nuôi. Bà tôi thấy dì nuôi ốm yếu, xanh xao, làm việc vất vả, bà liền nghĩ cách gửi dì nuôi ở với mợ tôi. Bà cất công nửa tháng đi hỏi ý kiến con gái. Dạo ấy, cậu tôi buôn bán thua lỗ, cửa hàng trên thị xã phải nhường cho người khác. Cậu tôi dọn nhà xuống chợ huyện Tiền Hải, trốn nợ và đổi nghề. Mợ tôi phong gầy yếu sẵn, nay bị sa sút, không thừa tiền mượn người làm, phải cán đáng mọi việc. Thay bà ngoại tôi, bảo cho dì nuôi giúp đỡ, mợ tôi thuận ngay. Cuối mùa thu năm ấy, dì nuôi theo bà ngoại tôi, cuốc bộ ngót 2 ngày, từ làng Thanh Triện, huyện Hưng Nhân, tới ngã ba chợ huyện Tiền Hải. Có dì nuôi, gia đình tôi nhộn nhịp hẳn lên, mợ tôi nhàn nhã bớt thở dài. Chị Thùy cả ngày nằm dài trên võng đọc tiểu thuyết. Dì nuôi ít khi ngừng tay. Hình như không làm việc, dì thấy khó chịu hay sao ấy. Hết gánh nước, quét nhà, thổi cơm, lại giặt giũ quần áo, tắm rửa giùm chị em tôi. Dì hiền lành ít nói. Con ơi, thì chị nói chuyện bắt khoát tôi, bị ma hành hạ, ăn đất ăn cát, len lỏi vào bờ ao bờ ngói. Nghe dì nuôi kể chuyện ma, đêm đêm anh em tôi giật mình, sợ muốn chết. Gia đình tôi ai cũng thương dì, nhất là mợ tôi. Luôn luôn mợ tôi khen dì nhanh nhẩu, khen chán lại trách giùm số kiếp dì. Mợ tôi cảm ơn bà ngoại, hễ sẵn dịp mợ tôi còn khóc lóc, mợ tôi bảo thương bà ngoại và gửi biếu mấy đồng bạc. Ngày dì nuôi mới đến, gầy đét tựa con mắm, mắt dì cũng sâu dễ sợ. Vậy mà sau 3 tháng, dì béo trắng ra, mợ tôi sắm sửa quần áo đẹp cho dì. Nói là sắm, chứ sự thật đấy là tiền công của dì. Một bận, em tôi hỗn láo với dì, mợ tôi mắng mỏ nó và bắt chúng tôi phải lễ phép với dì, phải gọi dì bằng dì, xưng cháu, cấm gọi sách mé. Bên ngoài, người ta tưởng dì là con ở, nghĩ tội nghiệp dì. Cậu tôi, bữa ăn nào cũng nhìn dì nói đùa, khen dì xinh đẹp. Mợ tôi lườm cậu tôi, đôi con mắt dài thường thượt. Cậu tôi phớt tỉnh, đôi lúc cậu tôi bỡn cợt qua sổ sàng. Nhiều lần mợ tôi đi chợ vắng, tôi gặp cậu tôi xuống bếp chuyện trò với dì nuôi. Cậu tôi dúi tận túi áo dì mấy đồng bạc. Dì nuôi len lén ngó trước ngó sau, rồi móc ra trả lại. Cậu tôi nắm tay dì, kề sát miệng, gần má dì, thầm thì những câu gì mà tôi không rõ. Tôi chỉ thấy mặt dì nuôi đỏ bừng. Tôi tưởng cậu tôi đùa dì, như cậu tôi thường bông đùa trong các bữa ăn có mặt mợ tôi. Trẻ con làm sao mà biết được chuyện người lớn. Bây giờ tôi mới nghĩ anh em họ hàng. Bây giờ tôi mới nghĩ anh em họ hàng ít ai lấy nhau. Cậu tôi, vợ con đầy đặn, đâu có vớ vẩn, vợ hai, vợ ba. Tôi chẳng nói với ai. Nói được ít gì, nhỡ bị mắng thì chết. Cứ vậy, chuyện kéo dài mãi, tới mùa xuân năm sau. Dì nuôi ốm mất gần tuần lễ. Dì buồn nôn mà nôn ọe tràn ra nước bọt. Tôi thấy dì hay ăn chanh, ăn khế, chấm muối. Và dì mệt mỏi, biếng nhác công việc. Dì nằm trên chõng thở hổn hển. Sự thay đổi bất thường này khiến mợ tôi nghi ngờ. Một đêm, vào khoảng 11 giờ, tôi giật mình vì bỗng nghe tiếng nói. Nhà chúng tôi chật chội. Ba anh em trai tôi ngủ một giường. Chị Thùy ngủ một giường. Cậu tôi ngủ một giường, căn nhà trên. Dì nuôi ngủ nhà dưới cạnh bếp. Bởi vậy, tôi có thể lắng tai, theo dõi cuộc đấu khẩu của mợ tôi. Thỉnh thoảng, cậu mợ tôi cũng thường cãi nhau về ban đêm, hoặc chuyện tiền nong, hoặc vì chuyện buôn bán. Đêm nay, chuyện khác quan trọng hơn. Mợ tôi hỏi. Cậu ngủ với nó à? Cậu tôi nín thinh, mợ tôi cao có. Sao không trả lời? Trả lời gì? Có phải cậu ngủ với nó không? Cậu tôi đang trong lặng. Mợ, để im tôi nói. Chẳng nói gì cả. Cậu trả lời tôi đi. Có phải cậu ngủ với nó không? Sao mợ ngu thế? Ngu à? Cậu bảo tôi ngu à? Thôi, tôi xin mợ. Nói khẽ đủ nghe thôi chứ. Mợ thét lên thế. Con cái nó biết thì sao? Biết chứ sao? Biết thì nó kinh tởm cái mặt bố nó chứ sao? Tôi vẫn chưa hiểu nó là ai và chuyện gì chúng tôi sẽ kinh tởm cậu tôi. Đang phân vân thì chị Thùy rón rén sang phía giường tôi. Chị nói thầm. Gì thế Vũ? Em không biết. Mày thức lâu chưa? Em mới thức. Tao về giường tao đây. Vâng. Chị Thùy làm đứt khúc câu chuyện kỳ bí tôi đường theo dõi. Chẳng biết từ nãy cậu có nói thêm câu nào không. Tự nhiên yên hẳn. Được một lát, mợ tôi mỉa mai. Tởm thật. Thật kinh tởm. Tởm cái gì? Còn cái gì nữa? Tối nào cậu cũng mò xuống ôm ấp nữa hả? Tôi đã bảo mợ. Xin mợ để tôi... Mợ tôi ngắt lời cậu tôi. Chẳng để gì cả. Cậu thú thật đi. Cậu ăn nằm với nó hả? Ăn nằm bao giờ? Cậu đừng lừa dối. Nó nói hết rồi. Nó có chữa. Nó nói hả? Phải. Nó không nói. Nhưng ôm nghén, chó nó cũng biết. Không cậu ngủ với nó, thì chó ngủ với nó. Hay tự dưng nó có chữa sao? Cậu tôi hết cãi. Dường như cậu tôi vừa ngủ. Mợ tôi đập mạnh vào người cậu tôi. Đừng có vờ ngủ. Bây giờ cậu tính sao? Tôi không ngờ cậu tồi tệ thế. Đi ngủ cả với con nuôi gấp phân trâu. Rồi nó biết tay tôi. Tôi ngạc nhiên, hết sức tưởng tượng. Thì ra cậu tôi ăn nằm với dì nuôi đã có chữa. Tôi xin mợ. Vì tôi thương mợ, tôi mới làm vậy. Thương gì tôi? Cậu chỉ muốn sướng cái thân cậu. Tôi lấy nó, đỡ phải mượn con ở. Cậu nói trơ trẽn quá, thật nhục nhã. Thiên hạ người ta biết, thì người ta chửi cho một mã. Trời đất ơi! Mợ tôi khóc nức nở. Giường bên, chị Thùy cũng khóc thúc thích. Cậu tôi nằm im. Cả đêm ấy, mợ tôi thức để vật mình vật mẩy. Sáng sau, mắt mợ tôi sưng húp lên. Mợ tôi và chị Thùy bỏ ăn hai bữa. Tôi bắt đầu ghét cậu tôi. Tôi thương mợ tôi, nhưng tôi cũng thương dì nuôi. Chắc dì sẽ khổ lắm đây. Đối với tôi, dì nuôi lúc nào cũng là dì nuôi. Nghe mợ tôi kể chuyện cuộc đời thơ ấu của dì, có bận tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi biết mợ tôi sắp bạc đãi dì nuôi. Phải chi, dì có chữa với anh thợ mộc nhà quê, thì đời dì an phận và sung sướng. Sự phỏng đoán của tôi đúng hệt. Mợ tôi thu thập hết quần áo đẹp của dì nuôi, bỏ tủ khóa kỹ. Sợ dì trốn đi, mợ tôi gọi dì là con đĩ. Mợ tôi nói quá đáng. Con đĩ, mày cướp chồng tao. Bữa cơm, mợ tôi cấm chỉ, không cho dì nuôi ăn cùng mâm. Mợ tôi bắt anh em tôi gọi dì là con đĩ nuôi. Khi bớt tức, mợ tôi dặn thêm, gọi là cô nuôi và xưng tôi. Đang gọi dì nuôi, xưng cháu. Nay bỗng chốc mợ tôi bắt buộc xưng hô khác. Ngượng mồm quá, mợ tôi cư xử với dì thật tàn nhẫn. Dạo này ban đêm, mợ tôi đi tiểu vào bô, rồi sang sai dì nuôi đem đổ. Quần áo bẩn thỉu, mợ tôi cũng bắt đi giặt giũ. Khốn nạn, thân dì quần quật tối ngày trong sự hằn học, oán ghét của mợ tôi. Cậu tôi không an ủi, không hỏi han dì lên một tiếng. Sau khi biết, vì cậu tôi mà dì nuôi, bụng mang, dạ chữa, chịu trăm tội tình cay đắng. Sự thờ ơ, lãnh đạm của cậu tôi khiến tôi bất bình. Tôi đã chứng kiến cậu tôi nắm tay dì nuôi trong bếp. Tôi lại chứng kiến cậu tôi bạc đãi dì nuôi. Ở nhà chỉ còn tôi thương dì. Các em tôi bé bỏng, không đếm xỉa đến dì. Chị Thùy, chị ấy xỉa xói dì nuôi, chửi mắng không ngượng miệng. Duy có điều lạ nhất là dì nuôi luôn ngậm miệng. Dì chưa hề cãi lại hay khóc lóc mỗi lần bị hất hủy. Tại 20 mấy năm, dì đã quen chịu đựng. Hay trời đầy dì nuôi xuống trần gian để ngậm miệng trọn cuộc đời. Một hôm, dì nuôi ốm, dì ngủ mệt quên dậy nấu nước. Mợ tôi la hét om sòm, không thấy dì nuôi lên tiếng. Mợ tôi lon ton chạy xuống bếp, kéo chăn của dì nuôi đang đắp, vất khỏi giường. Giật mình, dì nuôi mở mắt. Mợ tôi tiện tay tát dì nuôi một cái nảy đom đóm, dì kêu la đau đớn. Tôi vội vàng tới xem, chị Thụy cũng tới. Cậu tôi biết chuyện xảy lôi thôi, bỏ đi. Mợ tôi nghiến răng, chị ngón tay đe dọa dì. Mày mở miệng hả? Ốm gì mày? Ốm vợ thì có. Dì nuôi nhăn nhó. Em ốm thật, cho ốm vợ làm gì? Tao không chịu chị em với mày. Tao là chủ mày, con đĩ. Để xem mày ốm thế nào. Con Thùy đâu? Chị Thùy nhanh nhẩu. Dạ, mợ sai con gì ạ? Múc chậu nước. Chị Thùy hấp tấp, bưng nước đến. Mợ tôi với lấy, hắt ướt hết thân thể dì nuôi. Trời tuy cuối mùa xuân, nhưng vẫn còn lạnh buốt. Dì nuôi bị sốt rét, nên run rẩy thảm thương. Nhìn dì nuôi áo quần thấm nước, đứng nép cạnh tường, mắt ngầu đỏ. Tôi ôm mặt khóc. Dì nuôi đưa tay vuốt mặt, đoạn dì nói. Chị ác lắm. Mợ tôi lồng lộn. Tao sẽ xé xác mày ra, con đĩ ạ. À? Chị không có quyền. Không có quyền hả? Nói rồi, mợ tôi xông lại, ôm người dì nuôi, đấm thùm thụp. Dì nuôi gỡ tay mợ tôi ra. Dì dùng sức khỏe của dì đẩy mợ tôi ngã. Mợ tôi không được dịp vu khống. À, con đĩ mày giỏi, mày dám đánh tao ư? Mợ tôi rút guốc, phăng lia lịa khắp mặt dì nuôi. Chị Thụy bên mẹ cũng nhảy tới cấu xé dì. Chị ấy ngoái cổ giục tôi. Nó đánh mợ, mày đứng nguyên hả Vũ? Tôi nín thinh, đánh dì nuôi hả tay. Mợ tôi buông đi, đứng xỉa xối. Chị Thụy nắm cổ áo tôi. Sao mày không bên mợ? Em không dám đánh dì ấy. Chị Thụy vung tay, tát tôi một cái. Quát, cấm mày gọi con đĩ nuôi là gì? Tôi phần đau đớn, phần uất ức cãi bừa. Là gì? Không gọi là gì, chứ gọi là cái gì? Mày gân cổ với tao hả? Ừ đấy. Dứt lời, tôi bỏ chạy. Ngay buổi trưa đó, đợi mọi người thiêu thiêu ngủ, tôi rót nước nóng và mang 2 viên thuốc ký ninh cho dì uống. Tôi mua dâu nằm cái bánh cuốn, mời dì ăn, nhờ tiêm thuốc. Tuần lễ sau dì khỏi. Nhiều lúc nhà vắng vẻ, tôi năng lén xuống bếp gặp dì. Dì hay ngồi vá lại những chiếc áo rách do mẹ tôi cấu xé. Tôi nói, dì nuôi ạ, cháu không muốn gọi dì bằng cô hay con đĩ đâu, tại mợ cháu bắt gọi. Dì nuôi cúi xuống, vờ gãi chân. Anh gọi tôi bằng dì cũng được. Sao dì gọi cháu bằng anh? Mợ anh bảo gì? À, quên, bảo gọi thế. mặc kệ mở cháu. Hễ không có ai á, thì cháu gọi dì bằng dì. Hễ có ai á, thì cháu gọi dì bằng cô, dì nhá. Tùy anh. Đấy, dì cứ gọi cháu là anh mãi. Cháu phải gọi dì là cô nuôi. Và cháu thấy mợ cháu bắt nạt dì, cháu khổ lắm. Dì có biết cháu khổ không? Dì biết. Cháu tốt quá, cháu giống bà ngoại như đúc. Dì nuôi đưa gấu quần lau nước mắt. Dì bảo, gớm, con mũi bay vào mắt, cay ghê. Nhưng tôi hiểu dì giả vờ, dì đã khóc vì cảm động. Và ít ra, giữa nơi thù hằn giả dối này, dì vẫn còn tìm được tấm lòng thương yêu, thành thực của thằng bé 13 tuổi là tôi. Tự nhiên tôi muốn khóc, khóc thật to, song tôi sợ mợ tôi, nên tôi cố nén. Tuy thế, nước mắt ứa giận, lăn tăn trên đôi má. Tôi hỏi dì. Sao dì không về ở với bà ngoại cháu? Dì nuôi đau đớn trả lời. Không về, vì dì sắp có con. Có con? Dì có thích không? Thích chứ. Cháu có thích không? Có gì ạ? À, con dì là em cháu hả dì? Ừ. Dì định đặt tên nó chưa? Đợi xem, con trai hay con gái đã chứ. Dì thích con trai hay con gái hả dì? Con nào cũng thích. Con trai thích hơn dì ạ? À? Sao cháu biết? Con trai mới nuôi được mẹ và biết bên vực mẹ. Ai dạy cháu thế? Tự nhiên cháu nói, chả ai dạy sốt cả. Dì nuôi buồn thiêu. Tôi ngỡ câu trả lời của tôi làm dì buồn, nên mỗi bận ngồi thủ thỉ với dì, tôi thường lảng tránh khi thấy mắt dì đỏ ngầu muốn khóc. Khi khác, dì nuôi ra sông gánh nước, tôi đợi dì ngoài biển, mua biếu dì dăm ba cái bánh tráng hay mấy cục kẹo vừng. Dì vừa ăn vừa hỏi, tiền đâu cháu mua đấy? Tiền quà đi học của cháu. Cháu không ăn cắp của mợ chứ? Không. Dì nuôi bảo tôi, dì sợ nhất bị người ta nghi mình ăn cắp. Tôi thì khác, nếu túng tiền, tôi dám xoáy trộm mua quà mời dì ăn để đền bù những lần trước mặt mợ tôi. Tôi đã bấm bụng, gọi dì bằng con nuôi, xưng tôi lạnh nhạt. Dì nuôi quý mến tôi, cho bất cứ thứ gì, dì cũng nhận với tất cả tấm lòng cởi mở. Nhìn dì cắn viên kẹo giòn tan một cách ngon lành, tôi chợt nhớ tới cuộc đời hẩm hiu của dì. Bất giác, tôi lại rầu rầu nói. Dì ơi, từ bé đến giờ, dì có mong ước gì không? Không. Cháu đã mong ước. Dì ạ. Thế à, cháu mong gì? Cháu mong Tết, mợ cháu may áo đẹp, thì đúng Tết, cháu diện áo đẹp. Sướng nhỉ? Vâng, dì cũng mong giống cháu chứ. Hồi ở với bà ngoại cháu, dì nuôi con gà mái ấp, dì mong nó xuống ổ. Dì có đàn gà con, dì bán đi, mua cái khăn vuông chút báo với cái gương tay. Nhưng sao hả dì? Nhưng con gà mái bị cúm chết tôi. Hoài của, dì làm thịt nó, dì ăn phải không dì? Ăn gà phí của, dì đem bán lấy đồng bạc. Dì nuôi sầu đau như vậy đấy. Mộng ước đơn sơ mà chẳng thành. Quê ngoại nhà tôi nghèo quá, đất cày không lên cơm áo, khiến dì nuôi phải lưu lạc xuống miền bể quạnh hiu này, nghe mẹ tôi sỉ vả. Tao cho mày thuê chồng tao, mày phải ê lưng ra làm việc. Con đĩ ạ, vì mày mà tao khổ cực trăm bề. Trí óc non nớt của tôi không dè tưởng đến sự cho thuê chồng và bắt dì nuôi phụng sự. Kể mợ tôi mới tạm đúng một phần, vì từ ngày xảy ra chuyện nhơ nhuốc này, cậu mợ tôi cãi nhau luôn. Mợ tôi hết trách cậu tôi, lại trách bà ngoại. Xưa kia, mợ tôi hằng cảm ơn bà ngoại, nay cằn nhằn, oán hận bà. Bà ngoại tới thăm con cháu, mợ tôi bỏ về bực tức, cao có. Chán rồi, mợ tôi chửi bới, đánh đập dì nuôi. Chung quy, chỉ tại cậu tôi. Ngày tháng trôi rất nhanh, bụng dì nuôi mỗi ngày một to. cậu mợ tôi sợ mang tiếng, nên bàn nhau đuổi dì nuôi về quê nội nhà tôi ở làng Ô Mỹ, cách Tiền Hải chừng 30 cây số ngàn. Buổi chiều hôm, đưa dì nuôi vào bến đò Cỏ Rồng, đi dọc đến phủ Kiến Xương, cho đỡ một thôi đường dài. Tôi níu tay dì, tặng dì 2 đồng bạc. Nước mắt tôi chảy ròng vô miệng, mặn mặn, mùi vị nghẹn ngào. Tôi khe khẽ nói, cháu không có nhiều, dì cầm tạm tiêu vặt. Dì nuôi gượng gạo mỉm cười. Trong đời tôi sẽ nhớ mãi nụ cười lệch lạc, méo mó trên khuôn mặt người đàn bà không ái tình trai gái ấy. Dì nuôi quăng cây bị hành lý xuống đất. Dì ôm lấy tôi hôn nhẹ lên má tôi, lên môi tôi. Bây giờ tôi ngạc nhiên và xấu hổ ghê lắm. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu dì nuôi đã dồn hết cả tấm lòng biết ơn tôi vào thứ hôn quê mùa, phát thực mà tôi tin chắc rằng cậu đã dạy dì tưởng như thế là yêu thương, quý hóa. Tôi đưa tay chùi nước bọt của dì dính trên má tôi. Dì tôi buông tôi ra, dì bảo, cho dì nhiều rồi. Ít quá, dì ạ. Cháu giống bà ngoại như đúc. Câu nói ấy, dì lặp đi lặp lại nhiều lần. Lần nào cũng cảm động. Tôi rút khăn lau nước mắt, nhìn dì nuôi xuống đò. Ở quê nội, dì nuôi sông lủi thủi một mình. Bà nội và các cô tôi nghe mợ tôi đặt điều xúi bậy, ghét dì nuôi hết chỗ nói. Dì nuôi thật thà, ngay thẳng, quen chịu đựng, thành thử dễ bị bắt nạt. Các cô tôi có dịp xuống Tiền Hải chơi hay nói xấu dì nuôi để tân công chị dâu cả, để khi về xin tiền nong dễ dàng. Thuở xưa thì ở ngoại, nay thì ở quê nội nhà tôi, vẫn ăn thức cơm hẩm trộn ngô, khoai với vài quả cà thối, mấy cuộn rau già, chan thêm tí nước cay mặn chát. Dì nuôi trả nợ miệng bằng những ngày ê chề, bằng những đêm sâu thở dài. Tôi hình dung ra dì nuôi đang gánh đôi quan xảo, hốt phân trâu bò, cùng đường cùng xóm, để đổ xuống ao làm mồi nuôi cá mè, rồi cuối năm bắt cá. May lắm dì được gặm mấy cái xương thừa, hoặc dì nuôi đang hốt phân lợn, bón ruộng mạ, hoặc dì nuôi đang cạp rổ rá, hoặc dì nuôi đang vặt tép quanh ao, hoặc dì nuôi đang chỏng mông ở bờ ruộng mò cua, hoặc nữa, dì nuôi đang phòng mang trợn mắt, thổi bùi nhùi. Ôi, những cây hoạt dại lê thây và câm nín cơ hồ đã làm cho linh hồn dì nuôi đau khổ. Sống khốn nạn mãi tới ngày hạn định, dì nuôi sinh hạ được thằng con trai. Tin mừng của dì, mợ tôi dửng dưng và lo ngại. Mợ tôi sợ sau này nó hiển hách hơn chúng tôi, sợ phải chia gia tài, dù gia tài chẳng có mốc khô chi đáng giá, vân vân. Than ôi, mợ tôi lo sợ sớm quá, nên trời Phật độ trì. Trời Phật bắt con dì nuôi chết yểu, con dì chỉ khóc độ giùm dì đúng 10 ngày. Mợ tôi vợ sụp sịch, thương hại, rồi lập tức mợ tôi về quê nội dụ dỗ, dọa nạt dì nuôi. Dì nuôi ngu dốt, dì nghe nói không giấy tờ bị bắt, dì lo cuống cuồng. Mợ tôi khôn khéo dùng thủ đoạn cuối cùng này để kéo dì nuôi xuống Tiền Hải, hầu hạ gia đình tôi như xưa. Dì nuôi bùi tai, luôn luôn dì bùi tai, quên chuyện cũ. Gặp lại, tôi mừng suýt khóc. Bây giờ tôi tha hồ gọi dì bằng dì. Mợ tôi thôi ngăn cấm, chị Thùy cũng dì dì cháu cháu rối rít. Mợ tôi săn đón chị em, cậu tôi kín đáo hơn, tuy tình cảm đã bộc lộ. Thỉnh thoảng, có những chiều mưa buồn, dì nuôi thương tiếc con, ngồi khóc rưng rức. Khóc chán, dì gọi tôi khoe. Thằng bé, to lắm cháu ạ. Thế hả dì? Ừ, da nó sống bằng tuổi cháu, nó to gấp 2 cháu đấy. Cháu gầy quá. Tại cháu lười ăn. Tại hay nghịch thì có. Cháu chăm học ngày sau kiếm tiền nuôi dì nhé. Vâng. Mợ tôi ngán ngẩm tin bần tiện của cậu tôi, nên cẩn thận bắt ngay cái đến khuya vào cửa buồng dì nuôi. Ban đêm mợ tôi khóa chặt, sáng mợ tôi dậy sớm mở khóa. Có lần đau bụng quá, dì nuôi đập cửa thình thình, may mợ tôi tỉnh ngủ, chứ không dì nuôi đã bậy ở trong buồng rồi. Công việc bề bộn, dì nuôi phải làm mửa mật, song dì chẳng phàn nàn gì cả. Tôi đã tưởng nếp sống của dì lắng sâu xuống mãi. Dì sẽ trở thành thứ tôi mọi cho đến khi già nua, bệnh tật, dì chết. Và người ta chôn dì ngoài nghĩa địa. Người ta quên dì, mộ của dì quanh năm, thiếu hương khói, hoang vắng như đời dì thuở sinh thời. Nhưng tôi lầm, 3 tháng cầm tù, canh gác dì nuôi đã chán, mợ tôi tin tưởng cậu tôi hối hận. Ai ngờ, dì nuôi lại có những ngày buồn nôn, thèm ăn khế, ăn chanh, và có những đêm ngồi rỉa rối cậu tôi, rồi khóc nức nở. Sáng dậy, mắt mợ tôi sưng mọng lên. Tăng thảm kịch của tái diễn, sân khấu vẫn từng ấy nhân vật. Dì nuôi sắm vai kẻ bị hành hạ, cậu tôi sắm vai kẻ vô trách nhiệm, tồi tàn. Mợ tôi sắm vai kẻ đánh ác, chị Thùy sắm vai phụ, cạnh mợ tôi, hẹp hòi và thiếu tình thương nhân loại. Các nhân vật quẩy lộn với kịch đời mỗi ngày, nhiều sen, nhiều cảnh. Tôi và tụi em nhỏ làm khán giả, hoan hô chị Thùy và mợ tôi là mấy thằng nhảy. Còn tôi có nhận xét riêng. Tôi thấy dì nuôi đông kịch thật quá, khiến tôi thương cảm. Vở kịch dài ngót 5 tháng, dì nuôi bị đuổi về quê nội đóng tiếp vở kịch đời với các nhân vật làng Ô Mỹ. Dì nuôi lại sanh con trai, đứa này sống lâu hơn đứa trước 5 ngày. Rồi mợ tôi chưa kịp về dụ dỗ, dọa nạt, thì dì nuôi đã cuốn gói trốn mất. Sau đó chiến tranh tràn lan, không ai rõ dì nuôi đi đâu. Ngày vào đất Tây, tôi được tin dì nuôi về sống với bà ngoại tôi. Pháp hành quân qua làng Thanh Triệu, đốt nhà, giết người. Dì nuôi bị 5-6 thằng lính, đen trắng, thay phiên nhau hãm hiếp sau vườn nhà ngoại tôi. Dì đau đớn, chết ngay tại chỗ. Dì nuôi chết nhục nhã hơn tôi đoán cho dì. Thôi chết, đời dì hết khổ sở. Trước kia, hồi còn là chú học trò non dại, tôi đã từng mong dì nuôi có đứa con để an ủi dì. Nhưng nghĩ rằng, thà bây giờ dì nuôi đừng có con, bởi vì nếu dì có con gái, thì xã hội thêm một kẻ khốn nạn. Và nếu dì có con trai, thì xã hội thêm một kẻ thù. Dì nuôi kính mến, chỉ dì câm nín được trọn cuộc đời. Còn cháu, câm nín không chịu nổi, nên cháu viết chuyện này, kính tặng dì. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Người đàn bà không tình ái của tác giả Duyên Anh. Câu chuyện có thể là phản ánh chỉ một phần thực tế cuộc sống thôi, nhưng nó đã nói lên cái hiện thực của xã hội lúc bấy giờ. Và trên hy vọng các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn làm chủ được cuộc sống của mình. Còn buổi đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện khác. Nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Bye bye.